Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Phong tục miền Nam với chương 2 của phần 2, Cảnh trí làng. Cảnh trí miền Nam có khác miền Trung và Bắc hay không? Chắc chắn là có. Nếu du hành trên chuyến xe khởi hành từ một tỉnh miền Trung chạy về hướng Nam, chắc chắn chúng ta sẽ nhận thấy khi chiếc xe bắt đầu đi vào lãnh thổ miền Nam, Bình Tuy, Long Khánh, Phước Long, v.v. Cảnh trí hai bên đường dần dần thay đổi. Chúng ta hơi khom lưng, như đang tuột lần một con dốc hơi đằng đẵng, và sự thay đổi cảnh trí càng rõ rệt khi chúng ta qua khỏi Bình Chánh để đi xuống biển đồng bằng sông Cửu Long. Không còn những con cát, đã quất bãi biển cát trắng, chúng ta bỏ lại sau lưng tất cả núi non hùng vĩ, đèo thác chập trùng của miền Trung. Cảnh trí miền Nam có cái gì rộng mở, tươi mát, đơn giản đang phô trương bày trước mặt. Nào, chúng ta hãy quan sát và mô tả lại cho mọi người cùng thấy. So với miền Bắc và Trung, làng miền Nam thường rộng và đông dân hơn. Về hình thể và thiên nhiên, khái quát có điểm tương tự và cũng có đôi nét khác với làng miền Bắc và Trung mà chúng ta sẽ lần lượt điểm qua sau đây. 1. Hình thể và thiên nhiên. Đầu tiên sẽ là hình thể. Làng rải rác. Đây là một điểm nổi bật của làng miền Nam. Ở miền Trung, dân chúng thường cất nhà xóm nhậm gần gũi thành làng. Chung quanh lạc có hàng rào thiên nhiên bao bọc, có cổng ra vào cẩn thận, ruộng rẫy ở ngoài rào làng. Trong khi đó ở miền Nam, ruộng vườn trải bái, xen lẫn nhà cửa đình chùa. Dân chúng chỉ tụ thành chòm, xóm hay tối đa là một ấp. Mỗi chòm xóm hay mỗi ấp cách nhau dăm mẫu ruộng, có khi hàng đôi ba cây số. Một làng có dăm ấp, ấp này nằm dọc theo rạch con, ấp kia chạy theo quận, tỉnh, quốc lộ. Có ấp lại chùm nhùm nằm sâu hút trong bưng biển, chẳng hạn các làng Châu Hưng, Thạnh Trị, Sóc Trăng, làng Long Thành, Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ. 2. Làng chạy dài. Có làng trải dài lê thê 50 cây số. Làng loại này nằm dọc theo quốc hoặc tỉnh lộ, kinh đào hay ngoằn ngoèo theo sông rạch, nhất là ở vùng Hậu Giang như các làng Phong Thạnh và An Trạch thuộc Giá Trai, tỉnh Bạc Liêu cũ. Vừa trải dài theo quốc lộ 4, vừa theo kinh sáng Bạc Liêu Giá Trai, Vĩnh Điều và Vĩnh Gia thuộc tỉnh Biên Châu Đốc, chạy thẳng theo kinh Vĩnh Tế, Khánh An thuộc Thới Bình, tỉnh An Xuyên cũ, bên mặt sông Trèm Trèm. 3. Làng tràng lan. Thường gặp ở các tỉnh miền Đông, làng cũng chia nhiều ấp, nhưng các ấp dính vào nhau không cách xa. Trong mỗi ấp, nhà cửa không san sát như ở quận lỵ tỉnh thành, mà thường cách nhau bởi một miếng vườn. Khi rộng, khi hẹp hay một khoảnh trẻ con, chúng ta có thể đơn cử một vài làng như Thới Tam Thôn thuộc Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ, An Mỹ thuộc Châu Thành, tỉnh Bình Dương cũ, Tân Phú Trung thuộc Củ Chi, tỉnh Hậu Nghệ cũ, Phong Thạnh thuộc Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 4. Làng tụ tập. Quanh quận, tỉnh lỵ, thị trấn, thị xã hoặc các ngã ba, tư, năm của đường cái kinh rạch gặp nhau hay cận các cơ sở quân sự, dinh cơ, chủ đồn điền. Vì lý do kinh tế cũng như an ninh, dân chúng sống chen chúc thành làng. Về diện tích so với các loại làng đã kể trước thì làng tụ tập thua xa, nhưng về dân số và tài chính thì hơn gấp bội. Ngoài trừ các làng tụ tập ở gần các đồn lính hay trong vòng đai dinh cơ chủ đồn điền ở miền Đông như Sông Bé, Đồng Nai, v.v., hầu hết dân chúng trong làng tụ tập sống về nghề thương mại, công chức, quân nhân, lao động, v.v. hơn là ruộng nương trải vườn. Nhà cửa, ăn mặc, ngôn ngữ, giao dịch chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn minh ngoại lai, nhất là Tây Phương. Tỉnh nào, quận nào cũng cắt các loại làng này nhan nhản dễ nhận thấy nhất. Giả dụ như Sơn Giang thuộc Phước Bình, tỉnh Phước Long cũ, Tân Lập Phú thuộc An Lộc, tỉnh Bình Long cũ, Phước Hội thuộc Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy cũ, Vị Thanh thuộc Đức Long, tỉnh Chương Thiện cũ. 5. Làng trên cao địa hay ven đồi núi, thường gặp ở các tỉnh miền Đông và vùng Thất Sơn thuộc Châu Đốc. Cao địa nào rộng rãi, thuận tiện cho việc mưu sinh thì dân chúng cất nhà tụ tập thành làng rồi khai khẩn ruộng rẫy dưới vùng đất thấp quanh làng. Có khi dân chúng sống men theo chân núi, sườn đồi, chỗ đông đúc, chỗ thưa thớt cũng thành làng. Chúng ta có thể liệt vào loại này các làng như Phú Hòa Đông, Phú Hòa, tỉnh Bình Dương cũ, Vĩnh Tế, tỉnh Biên, tỉnh Châu Đốc cũ, Vũ Hòa và Vũ Long, Đức Tu, tỉnh Biên Hòa cũ, Cẩm Tâm và Cẩm Mỹ, Phước Bình, tỉnh Phước Long cũ. Tóm lại về hình thể, làng miền Nam cũng giống các làng miền Bắc và Trung về các sự kiện rải rác, chạy dài, tụ tập trên cao địa ven đồi núi, nhưng làng miền Nam thuộc các tỉnh miền Tây thường kéo dọc theo các kênh rạch, sông ngòi, đường cái nhiều hơn. Và loại làng ven đồi núi hiếm hoi vì miền Nam là một đại bình nguyên phì nhiêu đầy ruộng vườn. Tiếp theo là thiên nhiên. Đường đất. Không kể con lộ trắng nhựa hay trải đá từ tỉnh, quận xuống làng, hay từ làng này qua làng khác đòi hỏi công trình tạo tác tốn kém, mỗi làng miền Nam luôn luôn có dăm con đường luồn chạy khắp làng. Khác với làng miền Bắc hay Trung, thường chỉ có một con đường chính là trục lộ huyết mạch của làng. Những con đường này ít có dịp thẳng tắp như kênh đào mà luôn quanh co. Khi trộn tràng chạy qua một thôn ấp 50-30 nóc da, khi lẻ loi băng giữa đám ruộng nắng chói, có lúc lọn lõi che khuất dưới rặng tre cằn hay im ngủ dọc theo bờ rạch dưới bóng hàng dừa trăm mát. Chưa hết, những con đường này còn đủng đỉnh đưa du khách tham quan nhiều kiến trúc quan trọng trong làng, nào nhà Việt, nào đền chùa Am Biểu, nào dinh cơ trong Hương Chức và ngay cả Gò Mã tùm hay Chái Nắng. Trên các con đường chính yếu, chúng ta gặp nhiều đường mòn đâm ngang hay bò lằng ngoằng giữa đám cỏ, bờ lao, bụi lách, nối liền nhà với nhà với ruộng rẫy và vớ bờ ao đầu rạch. Trong vườn quanh tư gia luôn có những con đường mòn nối liền đầu đến mí vườn. Đặc tính của loại đường này là nhỏ hẹp, bề ngang khoảng 2-4, ngoằn ngoèo và dễ bị mất dấu nếu lâu ngày dân chúng hay súc vật không lai vãng. Sông Rạch. Làng thuộc miền Đông thì ít khi sông Rạch chạy qua, chứ từ Long An đổ xuống Cà Mau, có thể nói hiếm làng nào vắng bóng ghe xuồng nhấp nhô. Sông Rạch có khi là trục lưu thông chính yếu trong làng, nhưng cũng có làng ngăn với làng bởi ranh giới thiên nhiên là sông. Ai đã từng lên đinh trên sông Rạch miền Nam chắc chắn khó quên những hình ảnh quen thuộc dọc mé nước mà chúng ta có thể kể sau đây. Chòi tranh hay mái ngói trầm lặng dưới hàng dừa trăm bóng. Trước sân có cái gáo cán ngắn được cắm trên cây nọc hay được ai gác ngang miệng lu. Sau năm 1990, các gáo cán ngắn ít được dùng hơn. Với cây cầu nhỏ, dè xuống mé nước bằng ván cũ hay bằng thân cây tràm, cây dừa. Cạnh đấy lào chào một chiếc xuồng con. Rồi đến vườn dừa mía chuối trái cây ngon ngọt chạy dài. Cầu khỉ tạm bợ yếu ớt cũng là cái gì xinh xinh. Xa xa, rặng bần, rặng dừa nước tùm. Đám lau lách, cốc kèn cũng khiến lòng chúng ta cảm xúc. Giữa cảnh vật kể trên dọc theo bờ sông Rạch, chúng ta còn thấy đôi cô thôn nữ, dịu dàng, bà già trâu, lụ cụ, phải thứ phụ cồng cánh tất tả và bầy trẻ đang cưỡi trâu hay đang bị bẩm, cười tré trên dòng phù sa. Sông Rạch còn cung cấp thực phẩm hàng ngày cho dân làng, đồng thời là nhựa sống của ruộng nương cây trái. Hồ ao. Về hồ, nói chung miền Nam hiếm hoi hồ to rộng, đúng nghĩa, ngoài trừ Hà Tiên có Đồng Hồ mà thôi. Hồ miền Nam tạm gọi là cái ao khá to nên dân chúng quen gọi là hồ để phân biệt với ao nhỏ. Vùng Hậu Giang nhiều sông Rạch nhưng hiếm hoi nên làng có 5-7 làng không. Miền Đông tương đối có nhiều hồ hơn. Còn ao là cái gì quá quen thuộc đối với dân làng. Nào ao cá, ao sen, ao sấu, ao thả bèo nuôi vịt. Mỗi ao có cầu ao. Ao thâm dự vào nếp sinh hoạt hàng ngày của dân làng, từ già đến trẻ. Ai đã từng xuyên qua những làng quê miền Nam chắc chắn dễ nhớ lại hình ảnh của các cô gái tóc kẹp và búi tóc ngồi giặt áo trên cầu ao và khó quên những đứa trẻ phá tán trân trời dưới nước. Cây cối vườn tược. So với duyên hải miền Trung, cây cối vườn tược miền Nam xum xuê hơn nhờ ảnh hưởng đất đai và khí hậu. Và với ốc thực tế, người miền Nam ưa trồng cây ăn trái hơn các loại khác. Nói đến cây cối trong làng, đầu tiên chúng ta nhớ lũy tre. Với tre, chúng ta nhận thấy rõ dân miền Nam ít trồng hơn dân miền Bắc và Trung, trong khi đó các loại cây ăn trái thì hơn gấp bội. Trước nhất là cây dừa. Không kể Kiến Hòa nổi danh xứ dừa, có thể nói ở miền Nam mỗi nhà trong làng tối thiểu đều có trồng 5-7 gốc dừa quanh nhà, ngay cả ở miền đất đỏ không hợp với dừa như Long Khánh, Phước Long, Bình Long, vừa che mát, vừa để giải khát và tiện dụng lắm công việc. Dọc theo bờ kinh sông Rạch ao và dài theo đường làng luôn luôn có sự hiện diện của cây dừa. Cái đó, quanh nhà chân làng ưa trồng 2-3 cây ăn trái quen thuộc như ổi, mận, đu đủ, vú sữa và rải rác các nhà, trồng thêm khế, bưởi, cam, quýt, cau, v.v. Mỗi làng miền Bắc thường có cây đa, tức cây đa theo tiếng miền Nam, trong khi nơi đây người ta thường hay rất ít trồng loại cây rậm rạp này, có chăng là ở đền chùa Am Miếu. Bù lại thỉnh thoảng, du khách gặp được một cây me hay một hàng sao thẳng thấp, và cao phúc hoặc dăm ba cây trăm dọc bờ rạch. Ruộng rẫy. Nói tổng quát miền Nam cũng na ná hai miền kia, tuy nhiên có vài điểm đáng lưu ý. Ruộng miền Nam thường được canh tác quanh nhà cửa, chứ ít tách rời thành khu xóm nhà riêng như phần nhiều ở miền Trung và Bắc. Ở miền nước sâu hay nước ưa dâng cao như Long Xuyên, Châu Đốc, người ta thường sạ, hay còn gọi là rải hạt lúa giống hơn cây lúa. Còn về rẫy, nói chung dân miền Nam làm rẫy có tính gia đình hơn, Tuy nhiên một vài vùng miền đông, nhất là dọc theo quốc lộ 1, dân làng cũng sống chuyên về rẫy. Bởi vậy, so với vùng cao nguyên, miền trung như ở Bảo Lộc, Đà Lạt, Di Linh, rẫy miền Nam chỉ là rẫy con, với dăm ba líp trào hành cải khoai để dùng nội nhà. Kiến trúc công cộng. Nhà Việt, còn gọi là nhà làng, sau năm 1954 có khi được gọi là công sở. Mỗi làng có một nhà Việt để hương chức lo quản để dân chúng. Trước năm 1945, làng nào nằm ngay phủ, hạt, tổng hay quận lỵ thì may ra nhà Việt mới được cất cột tán, tán bằng đá xanh hay được xây gạch thẻ, lợp ngói âm dương. Đa số nhà Việt khác được cất cột tán, thường bằng gỗ mù u. Nhà Việt thường được cất một hoặc ba gian, hai trái bắc vân. Thoạt nhìn qua, ai cũng phân biệt với tư gia, nhà Việt nào to thì được cất mái dài để làm hàng ba hàng tư. Ngoài hàng ba, trên treo trống có kèm dùi, dưới là mỏ bằng cây mù u. Gian nhà trước và một trái là bàn việc của hương chức, trái còn lại là chỗ giam giữ tù tội bằng trăng cùm, thường làm bằng cây, phía sau là nơi dành cho thường xuyên, ngơi nghỉ để túc trực canh gác. Ở ấp hình như vắng bóng nhà Việt, thường ấp lấy nhà mình để giao dịch với dân chúng trong ấp cũng được, vì ngày xưa dân ít nên ít việc, không như sau năm 1954. Ấp nào giàu hay quá xa nhà Việt làng thì giỏi lắm mới cất thêm một nhà Việt nhỏ. Ấp Vân, thoạt nhìn qua ai cũng phân biệt với tư gia. Nhà Việt nào to thì được cất mái dài để làm hàng ba hàng tư. Sau năm 1954, mọi việc thay đổi, nhà Việt được gọi là công sở xã, thường được xây đúc rộng rãi. Mỗi ấp có chỗ làm việc riêng gọi là trụ sở ấp. Cách xây cất cũng như bài trí của công sở hay trụ sở không thống nhất, ngay cả trong quận, đừng nói chi tới miền. Chợ. Trước thời pháp thuộc, chợ làng dù ngay quận đường cũng chỉ là một khu đất trống cao ráo, thường cặp đường hay giữa mé sông rạch hơn là được xây cất hẳn hoi. Từ thời pháp thuộc đến năm 1945, chúng ta nhận thấy có 3 loại chợ. Đầu tiên là chợ làng ngay quận lỵ, được coi như chợ quận, thường được xây bằng gạch. Nhà lồng không phát hình cung dài hay tròn. Nếu nhà lồng dài, thì hông nhà lồng đó đưa ra mặt tiền chiều dài từ 20 đến 30 mét, ngang khoảng 8 đến 12 mét. Ban ngày dân chúng dọn sạp ra bán, chiều tối dọn dẹp chỉ còn căn nhà lồng trống quách. Làng nào giàu, buôn bán thịnh vượng thì cất thêm một nhà lồng tròn giữa mé nước để làm chợ cá. Chợ tỉnh cũng tương tự nhưng to hơn, hoặc đôi ba lồng chợ. B. Chợ làng xa quận lỵ, được cất bằng cột tán như nhà ở nhưng không vách vào hông nhà, đưa ra mặt tiền, lợp lá xé. Ban sáng buôn bán vui vầy, đến trưa tan chợ, mọi người dọn hàng bỏ nhà chợ vắng hoe. C. Chợ chồm hổm, nhiều làng xa quận và nghèo không có đủ công nho cất chợ. Mỗi sáng dân chúng tụ họp mua bán sơ sài. Đặc tính của loại chợ này là bất thường nên vị trí và diện tích dễ biến đổi. Trước năm 1975, loại chợ này vẫn còn tồn tại ở các vùng hoại lánh, ở các tỉnh đất đỏ miền Đông và khu lao động quanh thủ đô Sài Gòn và tỉnh lỵ gia đình, như chợ Chiêu, ấp Bắc Ái 3, xã Bình Hòa, quận Gò Vấp, chợ Dưỡng Lão, ấp 6, khóm 3, xã Thạnh Mỹ Tây, quận Gò Vấp, chợ Nhỏ, ấp Đông 3, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, chợ Hãng Phân, khóm 2, phường Lý Nhơn, quận 4, chợ Lò Gia, vùng Phú Hòa, đường Âu Cơ, quận 10, chợ Nguyễn Thông, đường Nguyễn Thông nói dài, khóm 7, phường Lê Văn Duyệt, quận 3, v.v. Hiện nay, năm 2009, loại chợ chồm hổm gia tăng gấp đôi, nhất là ở thành phố và các khu vực quanh khu chế xuất hay khu công nghiệp, vì dân số tăng nhanh và nhu cầu thuận tiện mà chợ chính thức không đủ chỗ cho những người mua cánh bán bưng và cho công nhân xí nghiệp. Sau năm 1954, chợ miền Nam thay đổi khung cùng, xe cất tân tiến cũng có, nhất là chợ tỉnh. Cột tán cũng có nhưng không còn chợ nào lập lá, tối thiểu cũng mái tôn, dù là chợ làng. 3. Đình. Dù giàu, dù nghèo, mỗi làng ít nhất có một đình, thơ vũ huy chấn trong lòng quê. Năm 1973, trang 118. Tỉnh Vĩnh Long có 80 xã mà có gần 100 đình, để thờ bổn cảnh thành hoàng tức thần làng. Ngày xưa đình cất cầu tròn, cột tán lợp lá xé, trăm năm trở lại đây, phần lớn đình được xây gạch lợp ngói âm dương. Sau năm 1954, nhiều đình giàu lợp ngói mốc, còn nghèo lợp tôn. Xưa đến nay, theo thông lệ, đình được cất xây mặt hướng Nam đã để về cách kiến trúc và bài trí, đình miền Nam có vài điểm căn bản như sau. Đình chánh, còn gọi là chánh điện, căn đình nhà thờ, tối thiểu cũng cất ba gian, gian giữa là trung đình, hai gian bên là tả gian và hữu gian. Nếu có trái thì phải hai trái bắc phần thành đình có năm gian, không có vách ngăn giữa các gian. Mặt tiền đình chánh có ba cửa, dù ba hay năm gian hoặc thêm hai ba cửa hồng tả hữu. Tuyệt đối không trổ cửa hậu sau lưng bàn thờ thần. Nếu đình lớn, người ta cất thêm một hay hai dãy nhà hậu, dùng làm nhà bếp, nhà kho, nhà ông từ hoặc phòng việc ban quản trị. Trong quân đình, nhưng dãy nhà hậu cất thêm phải cất lùi ra sau. Hiếm khi cất chồm trước nhà đại hay trước nội điện. Đình nghèo thì mượn luôn đình chánh làm võ quy, dính liền phía trước đình chánh. Đình nào giàu, dân làng lại cất thêm bộ võ ca, phía trước võ quy, dính vào nhà đại bác bởi cái máng xối. Đặc biệt võ ca không có phách, dùng làm nơi đãi đằng, hát bội khi có hội hè. Đình nghèo khi nào có lễ lộc, dân làng phụ lực, che trạp thay thế võ ca, xong đám trạp được dọn dẹp trống trơn. Trung đình thờ thần, tả gian thờ thổ công, hữu gian thờ bộ hạ của thần hay phó thần, còn gọi là hậu thần. Bên trong về trang trí bài biện, đình miền Nam cũng chịu ảnh hưởng Trung Hoa như đình miền Bắc. Đồ thờ có tam sự hoặc ngũ sự, đồ trang hoàng có, tàn, lộng, cờ, quạt, vỏ, ngựa, chiên, trống, kiền, cổ lịnh, thái bình, lỗ bộ, bát bủ. Nhưng cột kèo đình miền Nam ít chạm trổ tỉ mỉ, thường gắn liền gỗ. Bên ngoài, cốc nóc đình miền Nam được xây dựng đơn giản, không công phúc và ít nắng trong tô phượng như chùa Tàu và đình miền Bắc. Bên hữu có miễu bà chúa xứ, bên tả có miễu thờ ngũ hành. Chính giữa sân đình cận rào có tấm bia xây, phong tô hình lông lân gợi lạ nền xã tắc là nơi tới tiên nông. Ngoài ra, đình miền Nam ít có rào quanh khuôn viên, hiếm làm cửa tam quan. 4. Chùa. Chỉ có các làng thưa dân làm ăn khó khăn hơn thuộc các tỉnh miền Đông như các tỉnh cũ, Bình Long, Phước Long, Long Khánh, Bình Tuy ít chùa, chứ hầu hết dân làng miền Nam rất bộ đạo Phật, nên mỗi làng tối thiểu cũng có một hai kiển chùa. Làng giàu có đến 4 loại này, như theo thứ tự ABC. Phủ Hưng, các cái năm chùa. Miền Nam là đất mới lập nghiệp, đồng thời chịu bao nhiêu biến loạn, nên hiện chỉ còn một số ít chùa xưa tồn tại. Chúng tôi xin đơn cử một vài kiển chùa thuộc xã Hòa Long, Đức Thành, tỉnh Sa Đéc cũ. Gò hay Phương Sơn Tự, phường Bình Thới, quận 11, Giác Lâm, xây từ năm 1744, vùng Phú Thọ Hòa, quận 11, Linh Sơn, núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, Long Tuyền hay Linh Thú, Xoài Hộp, xã Thành Phú, Long Định, tỉnh Tiền Giang. Phù Dung, do Mạc Thiên Tích cất cho bà thứ thiếp, gọi là bà dì tự tu, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Phước Lâm, xã Thái Hiệp Thành, quận Châu Thành cũ, tỉnh Tây Ninh, Phước Thành, xã Tân Vĩnh Hòa, tỉnh Sa Đéc cũ, cất năm 1812, Quan Âm, tỉnh Lì Cà Mau, Tam Bảo, do Mạc Cửu cất cho mẹ là Thái bà tu, được vua Gia Long phong sắc nên còn gọi là Sắc Tứ Tam Bảo Tự, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tam Bảo cũng được phong sắc nên cùng gọi là tên Sắc Tứ Tam Bảo Tự, tỉnh Lỵ Trạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tây An, còn gọi là Phật Thầy Tây An, một cái ở xã Kiến An, Cù Lao Ông Chưởng, tỉnh An Giang cũ và một cái ở núi Sam, kế miễu chùa Bà Châu Xứ, xã Vinh Tế, quận Châu Phú, tỉnh Châu Đốc cũ. Căn cứ vào thói quen của dân chúng khi gọi chùa, chúng ta phân loại các chùa miền Nam như sau. A là chùa Phật, thuộc các phái hội Phật học Nam Việt, Giáo hội Tăng Già, Lục Hòa Tăng, Cổ Sơn Môn, Vũ Sơn Kỳ Hương, Hiếu Nghĩa, Thiền Lâm, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, v.v. Cảnh trí chùa của hội Phật học Nam Việt và Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có vẻ thanh quan nhất. Chùa của phái Vũ Sơn Hương Kỳ và Hiếu Nghĩa tường nằm treo leo trên núi hay ven đồi, còn chùa của phái Lục Hòa Tăng, Cổ Sơn Môn, Thiền Lâm, Giáo hội Tăng Già thì sầm uất thâm nghiêm. B. Chùa Tịnh Độ, còn gọi là chùa Phước Thiền vì mỗi chùa có phòng thuốc nam trị bệnh miễn phí. Thuộc phái Tịnh Độ cư sĩ Phật hội do Đức Tôn Sương Minh Trí, quê ở xã Tân Mỹ, Tổng An, Thạch Thường, tỉnh Sa Đéc cũ sáng lập. Tu sĩ là những cư sĩ tu tại gia. Khi xưa tên chùa luôn luôn ba chữ, và chữ đầu bao giờ cũng là Hưng và chữ cuối là Tự. Thí dụ như Hưng Thọ Tự, Hưng An Tự, Hưng Nhân Tự, v.v. Chẳng hạn Hưng Trung Tự ở xã Tân Thứ Trung, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ. Sau năm 1945, có một số chùa tịnh độ lấy tên kiểu mới. Có lẽ vì tên, thí dụ như chùa Liên Phước, xã Hiệp Bình, quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ, Nhất Nguyên Vũ Tự, xã Vĩnh Phú, quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương cũ. Cách xây cất và bài trí của loại chùa này đơn giản, chiếm diện tích nhỏ. C. Tịnh xá, cổ phái Du Tăng Cất Sĩ, do Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang quê ở quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long sáng lập. Tịnh xá chia làm hai loại, tịnh xá ni chiếm đa số và tịnh xá tăng. Tên tịnh xá bao giờ cũng hai chữ, mà chữ đầu luôn luôn là chữ Ngọc. Thí dụ tịnh xá Ngọc Minh, Cần Thơ, tịnh xá Ngọc Thành, ngã ba cây liễu, xã Tân Thới, và tịnh xá Ngọc Thịnh, ấp Bình Phước, xã Bình Nhâm, đều thuộc quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương cũ. Tịnh xá luôn luôn được cất bằng vật liệu nhẹ như lá, gỗ, tôn, cắt tông, ván ép theo kiểu nhà, dù có vách nhưng rất trống trải. Ngoài ba loại chùa kể trên còn có các loại chùa do người Trung Hoa hay người Việt lai tàu, lập tại các làng hay các tỉnh lỵ, quận lỵ mà người Việt cũng sùng bái mà chúng ta nên kể đến. Như chùa Ông Bổn, tên chùa thường cuối cùng bằng chữ cung hoặc bắt đầu bằng chữ phước, thí dụ như Hiệp Thiên Cung, Cái Trăng, quận Châu Thành, tỉnh Phước Dinh cũ. Kiến An Cung, tục gọi là chùa Ông Quách, ngay tỉnh Sa Đéc cũ. Bốn chùa Vạn Niên Phong Cung, Minh Đức Cung, Vạn Phong Cung và Niên Niên Phong Cung đều ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Phước Lạnh Miếu, ngã ba sông Cành Hào, tỉnh Lì Cà Mau, tỉnh An Giang cũ, có hai sắc thần hiệu thứ 8 năm 1856 và Tự Đức. Phước Đức Cổ Miếu, xã Phú Lộc, quận Thành Trì, tỉnh Ba Xuyên cũ. Phước Đức Từ, xã Long Thành, quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cũ. E. Chùa Bà và chùa Ông. Chùa Bà có thể thờ Bà Thiên Hậu hay Cửu Thiên Huyền Nữ hoặc Lê Sơn Thánh Mẫu, ví dụ Thiên Hậu Cung, hay chùa Bà Mã Châu, tỉnh Lì Cà Mau, chùa Bà tỉnh Lì Sóc Trăng, chùa Bà Thủ Dầu Một, chùa Bà tỉnh Lì Sa Đéc cũ. Chùa Bà, góc đường Triệu Quang Phục và Nguyễn Trãi, quận 5. Chùa Ông là nơi tôn thờ Quang Đế Thánh Quân, tức Quang Công, như chùa Hương trước ở đường Trưng Nữ Vương, đến năm 1872 giờ về đường Nguyễn Tri Phương, tỉnh lỵ Sa Đéc cũ. Chùa Ông, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Chùa Giang Ninh, góc đường Trần Hưng Đạo và Tự Đức, tỉnh lỵ Tây Ninh. Chùa Long Thái, xã Tân Thới Nhị, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ. Về cách trang trí, chùa Ông Bổn, chùa Bà, chùa Ông bắt nguồn từ Trung Hoa nên mang các đặc điểm tỉ mỉ, thâm u và dùng toàn chữ Hán. Ngoài ra trong làng, các tỉnh miền Hậu Giang, nhiều nhất là Trà Vinh và Sóc Trăng, thường có chùa Miên thuộc phái Phật giáo Nguyên Thủy do đồng bào Việt gốc Miên xây cất và sùng bái hàng ngày. Người Việt thỉnh thoảng có đến thăm viếng hơn là lễ bái hay quy y. 5. Thánh thất và giảng đường. Thánh thất mới xuất hiện trong làng miền Nam khoảng cuối thập niên năm 1920 của đạo Cao Đài, chia làm hai phái, tòa thánh Tây Ninh và tòa thánh Bến Tre. Cách kiến trúc gồm hai kiểu tùy theo khả năng tài chánh của bổn đạo. Thánh thất nghèo, phái tòa thánh Bến Tre chiếm đa số, cất như căn nhà dài, nhưng hông nhà đưa ra mặt tiền và mặt tiền không trổ cửa. Trên vách mặt tiền có vẽ hình thiên nhãn, trong mây màu trắng và xanh nhạt. Phía sau thánh thất được cất thêm một hay hai dãy nhà nhỏ dùng làm bếp, nhà kho, tư thất của chức sắc. Thánh thất nghèo lấy lá, gỗ làm chuẩn. Sau năm 1954, tín đồ dùng thêm tôn, ván ép, cắt tông, ngói âm dương. Thánh thất giàu, xây bằng vật liệu nặng, dây sắt, gạch, đá tảng, ngói mốc. Mặt tiền thánh thất có ba cửa ra vào và gồm hai đài hình vuông cao phúc, cửu trùng đài và hiệp tiên đài. Chính giữa mặt tiền gần nóc cũng có hình thiên nhãn. Trên nóc giữa thánh thất có xây thêm một tháp tròn và cuối thánh thất cũng có một tháp tròn nữa, nhưng nhỏ hơn. Quanh phía sau thánh thất là các dãy nhà hậu cũng xây gạch ngói. Về sự bài trí bên trong thánh thất, Toàn Ánh có nhận xét, các thánh thất là những ngôi nhà ba mặt có tường, còn một mặt là lối ra vào có che bức mành mành. Những giờ lễ mành mành được kéo lên để lộ ra con mắt tối cao. Thánh thất phải xây làm sao để con mắt ở về phương Bắc, vì theo cơ bút thì tại Bạch Ngọc Kinh, ngài của đấng tối cao ở về phương Bắc, phương Đông ở phía trái, phương Tây ở mé phải, có bàn thờ bày các tự khí. Giảng đường, mới có từ năm 1939 của Phật giáo Hòa Hảo, do Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ sáng lập, bành trướng nhất ở các tỉnh An Giang, Châu Đốc và Phong Dinh cũ. Từ năm 1939 đến năm 1954, hầu hết giảng đường làm như nhà ở, chỉ phân biệt với nhà dân là nơi đây chuộng màu nâu già và vàng, bán hiệu ban trị sự, cờ xí đều màu nâu già và vàng. Trong khoảng từ năm 1954 đến năm 1974, giáo hội cũng như ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức chu đáo hơn, tín đồ thêm đông và phụ lực, đóng góp tài chính khá hơn nên nhiều ban trị sự xây đúc được giảng đường bằng gạch sắt, sơn phết chạm trổ cầu kỳ, nền lót gạch bông. Bên trong giảng đường, trái lại trưng bày đơn giản, thông thường gồm có hình Đức Huỳnh giáo chủ, các câu giảng và khuôn hình ảnh về các hoạt động của ban trị sự. Miễu. Người Bắc phân biệt miếu khác miễu theo họ. Miếu là nơi thờ phượng tế tự những gì liên quan đến Cộng giáo, thí dụ như văn miếu, thánh miếu, và miễu là nơi sùng bái các thần thánh, ma quỷ hay oan hồn. Trong khi đó, người Nam gọi lẫn lộn không phân biệt rõ ràng, nhưng người Bắc, miễu ở miền Nam dùng để thờ. Thờ thần linh như thổ địa, toàn miền Nam đều có. Bà chú xứ phổ thông ở Châu Đốc, Cà Mau, Bạc Liêu. Ông Tà, người Việt Lai Tàu và Việt Khúc Miên rất tin tưởng. Thủy thần, thần Bảo Tố, miền Hậu Giang và các miền biển thờ nhiều. Sơn thần ở miền núi. Thờ danh nhân Việt Nam, loài miễu này hiếm hoi, như miễu Lệnh hay Trung Nghĩa Từ ở Hà Tiên, thờ Mạc Cũ, Mạc Thiên Tích và Hội Mạc. Miễu Gia Long hay miễu Quốc Công còn gọi là Âm Dương Thần ở Cà Mau, do vua Gia Long lập để thờ các công thần nhà Nguyễn bỏ mình. Miễu Ông Thần Minh ở Cà Mau, thờ quan huyện sở tại Nguyễn Thiện Năng, vân vân. Thờ oan hồn chết vì tai nạn chiến tranh hãm hại, loài miễu này nhỏ nhắn, từng được cất ở ngã ba ngã tư đường cái sông Rạch, hai bên mặt tiền có ghi câu thơ hay câu liễn bằng chữ Hán hay chữ Nôm như sống gợi thác về Âu Tài Số, linh thiêng phò hộ khách qua đường. Không những trong làng quê hẻo lánh mà ngay cả giữa những thành phố lớn cũng có loại miễu này. Tuy nhiên, từ năm 1975, loại miễu này hầu như không còn được lập thêm trong các thành phố nữa. Thú linh dữ. Cá voi còn được người miền Nam gọi là lăng cá ông hay miễu cá ông. Các miễu nổi tiếng ở Bà Rịa, Phàm Láng ở Gò Công, Bạc Liêu, vân vân. Cọp gọi là miễu ông hổ, voi gọi là miễu ông tượng. Về kiến trúc, miễu cất có thể bằng lá với tre gỗ hoặc xây gạch ngói. Miễu lớn thì hơi giống chùa, còn miễu nhỏ thì to gấp đôi. Trang thờ, bích bùng ba mặt mà còn lại thường có rèm che. Kể từ năm 1954 về sau, nhất là sau năm 1975, loại miễu này hiếm được lập. Am cốc. Các kiến trúc nhiều khi như tư gia, nhưng vì dân chúng ngưỡng mộ, biến am cốc thành nơi công cộng. Am cốc khác tư gia là ở bên trong thờ phượng có nhang u ám. Lăng đền. Thỉnh thoảng trong làng miền Nam có một lăng hay đền là một kiến trúc công cộng mà dân chúng chiêm ngưỡng, cúng bái và du khách viếng thăm. A lăng thường gồm hai phần, mộ phần và nơi thờ phượng gọi là đền thờ. Lăng miền Nam là nơi chôn cất và tế tự một công thần, danh nhân, anh hùng liệt sĩ. Tuy chiếm diện tích rộng rãi, nhưng lăng miền Nam so với các lăng tẩm của các vua Triều Nguyễn ở Huế thì kém xa về diện tích lẫn kiến trúc. Ở miền Nam có lăng ông Lê Văn Duyệt ở cái chợ Bà Chiểu, tỉnh lỵ gia đình cũ, nổi tiếng bà dân chúng hàng ngày lễ bái và siêu sâm. Từ năm 1975 trở đi, lăng này không được đông người sùng bái nữa. Ngoài ra, ở xã Vĩnh Tế, Đối Sam, Châu Đốc, lăng ông Thoại Ngọc Hầu cũng được dân chúng lễ bái hàng ngày và du khách viếng thăm. Thứ đến, những lăng sau đây vẫn được dân chúng chiêm ngưỡng là lăng Võ Tánh, chết năm 1802 ở Gò Tre, tỉnh Gò Công cũ; lăng ông Bỏ Hậu, chết năm 1809 ở xã Long Hưng, quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc cũ; lăng Tiền Quân Nguyễn Huỳnh Đức, xã Khánh Hậu, quận Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ; lăng Tiền Quân thống chế Điệu Bác, tên Nguyễn Văn Tồn, xây đời Gia Long, tái thiết năm 1937, xã Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Phong Dinh cũ; lăng Kinh Môn, quận Công, Nguyễn Văn Nhân, chết năm 1822, ngay trong tỉnh lỵ Sa Đéc cũ. Đền hay điện là nơi dân làng và bá tánh đến sùng bái. Các bàn thờ trong đền hay điện uy nghi và khói nhang tự nghi ngút. Trước năm 1954, miền Nam chỉ có điện Bà ở núi Bà Đen, Tây Ninh, thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, được hầu hết dân miền Nam sùng bái. Cái đó, ở sau núi Ngũ Hổ, Hà Tiên, cũng có điện Bà Cửu Thiên, ít nổi tiếng. Nhưng xưa hơn, điện Bà Tây Ninh, trên đền thờ Đức Trần Hưng Đạo, ở đường Hiền Vương, tên mới Võ Thị Sáu, Đa Cao, Sài Gòn cũ, được lập trước năm 1954, nhưng hầu như là nơi chiêm ngưỡng của đồng bào gốc miền Bắc hơn là dân miền Nam. Sau năm 1954, dân di cư miền Bắc và Nam cũng có lập thêm một ít đền thờ như đền thờ Hai Bà Trưng của hội Phú Dày Tương Tế. Nói chung so với miền Bắc, đền hay điện miền Nam hiếm hoi. Chính là thánh đường, tiếng bình dân gọi là nhà thờ. Trước năm 1954, làng miền Nam hầu như vắng bóng nhà thờ, nếu có chăng là ở ngay tỉnh hoặc quận lỵ. Đi năm 10 làng mới mày ra gặp một nhà thờ nhỏ. Nếu có thì các con chiên cất nhà cửa xúm quanh và tên nhà thờ được lấy cùng tên địa phương cho dễ nhớ, vì một địa phương giỏi lắm có một nhà thờ mà thôi. Chúng ta có thể kể vài địa phương ở miền Nam đã có nhà thờ và họ đạo từ thế kỷ 19 như Long Điền, tỉnh Phước Tuy cũ, Tân Triều và Mỹ Hội, tỉnh Biên Hòa cũ, Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương cũ, Chợ Quán Sài Gòn cũ, Ba Dông và Xoài Mút, tỉnh Định Tường cũ, Cái Môn, tỉnh Kiến Hòa cũ, Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long, Dầu Nước, tỉnh An Giang, Bãi Sang và Mặt Bắc, tỉnh Trà Vinh. Cách kiến trúc của nhà thờ xưa cũng tương tự như bây giờ, chỉ khác ở chỗ xây cất nhỏ nhắn bằng vật liệu nhẹ rẻ tiền. Xưa cũng như nay, nhà thờ Thiên Chúa Giáo có mấy điểm dễ nhận thấy. Thường cất có một tháp nhọn phía mặt tiền, hay dùng làm tháp chuông, thường quét vôi hay sơn màu trắng hoặc các màu nhạt. Bao giờ cũng có một giá thập tự ngay mặt tiền hay trên chắp tháp. Kể từ năm 1955, ở miền Đông, người Bắc di cư lập nhiều nhà thờ dọc theo các quốc lộ 1, 20, 22 v.v. và tỉnh lộ. Thêm nữa, chúng ta không quên sự có mặt của một hai nhà thờ Bà La Môn giáo hay Hồi giáo mà hầu hết tín đồ là người ngoại quốc, Ấn, Tây Hội, Mã Lai v.v. và nhà thờ Tin Lành. Sau năm 1954, tuy nhiên các loại nhà thờ này rất hiếm, chỉ có ở thủ đô Sài Gòn cũ hay các thành phố lớn mà thôi. Kết luận về hình thể, làng miền Nam ở miền Tây nổi ở điểm nằm dọc theo mé kinh rạch sông Ngòi. Về thiên nhiên, ruộng thường nằm xen kẽ nhà ở và trong làng, trồng nhiều cây ăn trái. Về kiến trúc công cộng, chúng ta nhận thấy miếu vô số, chùa nhiều, trong khi điện đền hiếm hoi, nhà thờ cũng nhỏ ít. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã được theo dõi xong nội dung của chương 2, phần 2. Ngay bây giờ hãy cùng nhau đến với chương 3, phần 2 trên trang web khoisachnoi.com.vn. Quý khán giả thân mến, khoisachnoi.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được, đoàn kết là sức mạnh. Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa sa sương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai,